36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 172, dạo phố có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, cô gái kia thấy Lăng Tử Yên đi đến trước mặt mình. Cũng nhận ra cô, vì thế mỉm cười với cô. Chúng ta trông hệt như nhau. Lăng Tử Yên nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, nói một cách thẳng thắn. Trước đó cô nói với tôi cô họ Phương. Có phải cô tên là Phương Ái Vi không? Phương Ái Vi, cô gái kia nghe vậy liền cười rộ lên. Đã lâu rồi tôi không dùng cái tên đó nữa. Hiện tại tôi tên là Vi Vi. Xin chào, rất hân hạnh được quen biết cô. Nói xong liền giơ tay về phía Lăng Tử Yên. Cô thật sự tên Phương Ái Vi. Lăng Tử Yên không đưa tay bắt tay cô ta, mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Trong đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn lệ, cô khóc cái gì? Tuy rằng chúng ta trông rất giống, nhưng vẫn có chỗ khác biệt đấy. Vi Vi mỉm cười với Lăng Tử Yên, lấy từ trong túi sách của mình ra một bọc giấy, rút một tờ khăn giấy đưa cho Lăng Tử Yên. Cô không cần kích động như vậy. Chị gái, Lăng Tử Yên nhận lấy khăn giấy trong tay cô ta, không lau nước mắt mà nắm chặt lấy cái khăn. Hướng về phía Vi Vi gọi một tiếng chị. Chị, Vi Vi tỏ vẻ nghi hoặc. Cô gọi tôi là chị à? Chị chính là chị của em. Thấy Vi Vi không tin, Lăng Tử Yên vội đưa tay nắm chặt tay cô ta. Chấm, bố từng nói cái đêm mà chúng ta sinh ra, có một tên điên xông vào bệnh viện ôm chị đi. Sau đó, ông đấy đã đi tìm nhưng không cách nào tìm được chị. Thì ra là thế. Vi Vi phản ứng rất hờ hững. Hóa ra tôi còn có một cô em gái giống mình như đúc. Lúc này, Lăng Tử Yên mới chợt nhận ra dường như Vi Vi cũng không muốn quen biết với cô. Trong lòng có chút thất vọng. Tóc của mợ chủ thật mỏng quá đi thôi. Bên cạnh, Kimi bước đến, hỗ trợ kéo khóa kéo xuống. Gỡ tóc của Lăng Tử Yên ra. Sau đó giải thích với Kỳ Minh Viễn. Cái khóa kéo này đã nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Vậy mà tóc của cô ấy cũng bị vướng vào được. Không có gì đâu, chỉ bởi tóc của tôi quá mỏng thôi. Lăng Tử Yên mỉm cười với Kimi, tỏ vẻ xin lỗi. Cô rất hài lòng với áo cưới. Hơn nữa vừa nãy nếu không phải bởi tóc vướng vào khóa kéo, cô cũng sẽ không gặp được Vi Vi. Chỉ có điều Vi Vi không muốn tiếp tục có quan hệ với cô. Trong lòng cô rất thất vọng. Những cô gái có mái tóc mỏng đều rất dịu dàng. Đúng không cậu ba? Bên cạnh, Kimi ra hiệu Kỳ Minh Viễn giúp cô kéo khóa kéo lên. Kỳ Minh Viễn gật đầu, đưa tay kéo khóa kéo áo cưới của Lăng Tử Yên lên. Cúi đầu nhìn cô chăm chú. Sao lại không vui? Anh nghĩ em sẽ rất vui khi mặc áo cưới. Em rất vui, chỉ là Lăng Tử Yên không muốn làm ảnh hưởng đến anh. Liền tìm một cái cớ nói. Nếu bà nội cũng nhìn thấy thì sẽ tốt hơn. Cô bé ngốc, đợi lát nữa chụp một tấm hình mang về. Vậy thì bà nội có thể thấy được rồi. Kỳ Minh Viễn mỉm cười trấn an cô. Lại hỏi, mặc áo cưới vào có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Không có, rất thoải mái. Lăng Tử Yên thử làm vài động tác, tuy là có vài chỗ bị hở, nhưng được thiết kế vô cùng hợp lý. Hơn nữa chất liệu cũng không phải loại phổ biến như vải organza hay vải ren. Cho nên sau khi mặc lên người, tơ tằm mang đến cảm giác vừa mượt mà vừa lả lướt. Chất liệu từ tự nhiên khiến làn da vô cùng thoải mái. Thật sự rất đẹp, Kimi ở bên cạnh bất ngờ vỗ tay. Vô cùng hào hứng nói với Lăng Tử Yên. Mợ chủ không biết đó chứ. Chân váy có đến 99 tầng. Bởi vì tơ tằm quá mỏng, cho nên thợ phải dùng đến 99 tầng tơ tằm mới có thể tạo thành hiệu quả như hiện tại. Cách chương.